Chương 29, làm cho người thất vọng. Canh thứ nhất cái bình rất ít cầu cái gì, bất quá ưa thích sách mới cho rằng còn có thể, hy vọng mọi người vẫn là có thể thuận tay hoa tươi cùng đánh giá phiếu ủng hộ một chút tạ ơn trong núi sâu. Địa ngục thức huấn luyện còn chưa kết thúc, mà bi kịch QNZ tại tiếp tục, nhưng thời gian lại lặng yên rời đi, đi vào trong núi sâu đã 7 ngày, trong 7 ngày này, Dương Để Mập thấy được cái gì mới thật sự là ma quỷ huấn luyện, ngoại trừ ban ngày mệt gần chết tu hành, đến ban đêm còn muốn làm miễn phí đóng cát, đơn giản liền để mặc khổ không thể tả. Vậy mà hôm nay nó bạo phát, ta không làm một ngày này. Dưới thác nước, nhìn xem nhàn nhã tại bên bờ cũng không có việc gì phóng nhất hạ tuyệt chiêu mập nhịn không được, chật vật bò lên trên bờ, trừng lớn hai con mắt nhìn cùng Dương, lập tức để Dương một trận kinh ngạc, không biết mập đột nhiên làm sao vậy. Lập tức liền thấy mập bắt đầu giải trên người phụ trọng, không làm có ý tứ gì nhìn thấy một màn này, Dương lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại như mày, Dương không phải là đồ ngốc, mặc hiện tại hành động này, hắn chỗ nào có thế không biết mập đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn hay là không hy vọng là mình châu nghĩ như vậy, cho nên hắn muốn xác định mập là nhất thời tính lên. Ý tứ chính là ta không luyện cái này căn bản liền chỉ là đang lãng phí thời gian, còn có ngươi căn bản là đang đùa ta, bọn chúng đều nghỉ ngơi ta còn muốn huấn luyện, mỗi lúc trời tối còn muốn cho cái kia tự đại gia hỏa làm bao cát. Ta cũng không tiếp tục muốn qua cuộc sống như vậy. Mập đem mấy ngày nay mình một mực giấu ở trong miệng lời nói, lớn tiếng nói ra, ngay cả bạ gổng QNZ kinh động đến chậm rãi đi tới. Xác thực, ở trong mắt mọc, nàng cảm thấy huấn luyện như thế chẳng có tác dụng gì có, ngược lại mệt gần chết, còn có Dương căn bản cũng không công bằng. Cái khác tổ kẻ mẩn đều là bên cạnh huấn luyện bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng mà nó lại ngoại trừ ban đêm bị ngược song sau, cái kia mấy giờ lúc ngủ ở giữa. Cái khác không con ở có cao y gì nữa à, hắn cảm thấy Dương bất công cái khác tổ kẻ mẩn, cho nên nó không muốn lại đã chịu. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Nghe được mập nói như vậy, Dương phản ứng ngược lại không có gì kích động, nhưng bà gồng lại có thể nhìn ra được, Dương biểu lộ từ từ âm lạnh xuống, nó nhận biết Dương đến bây giờ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn này, trong lúc nhất thời nó đều không dám lên tiếng. Xác thực, Dương rất tức giận, nhưng hắn đang cực lực áp chế. Thậm chí tại một lần nói với chính mình, mập chỉ là nói ý nói nhảm, nói không làm chỉ là nhất thời, nhưng là Dương thật cảm thấy rất sinh khí, hắn không nghĩ tới mình phí nhiều ý nghĩ như vậy, ngay cả tiến sĩ ủy thác nhiệm vụ đều kéo dài, vợ ơ y ma có thế đổi lấy dạng này hồi báo. Phải biết, không nói những cái khác, chỉ là bộ kia phụ trọng trang bị, nếu là dùng tại bạ gổng hoặc là cờ dạng ý đồ thậm chí là ạp sổn trên thân đều có cực lớn trợ giúp, nhưng là vì nó Dương từ bỏ. Mà lại cái này 7 ngày đến, có thể nói hắn thả trên người mập tâm tư là nhiều nhất, thậm chí đều thư giãn đối với những khác ba con bồi dưỡng, vì chính là hy vọng nó nhanh lên trưởng thành, cuối cùng lại được một câu nói như vậy. Không sai, mập cũng là nổi nóng, không có nhìn ra Dương biểu lộ, không chút do dự liền đột xuất hai chữ này, bởi vì dưới cái nhìn của nó, Dương xác thực chính là như vậy, bởi vì nó rất thông minh, nó tự nhận mình không có nhìn lầm, QNZ không có nghĩ sai. Nhưng lại không biết, có đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đã dạng này, cái kia ngươi đi đi coi như ta mắt bị mù mới sẽ cho rằng ngươi cũng không phải là như vậy không chịu nổi từ nay về sau ngươi ta tái vô quan hệ, muốn yêu đến đó liền đi nơi nào muốn sa đọa đến mức nào cứ việc sa đọa đi thôi bạ gổng chúng ta đi thôi nghe được mọc, Dương cảm giác mình tâm như bị thọc một đao. Tóc cắt ngang trán che đậy hai mắt, mặc cùng bạ gổng đều thấy không rõ hắn lúc này biểu lộ, Dương chậm rãi quay người. Đem mập bổ kẹ bản để ở một bên trên một tảng đá, lập tức liền hai tay sáp đầu kêu gọi bà gổng rời đi, bà gổng nhìn một chút mập có nhìn một chút Dương, cuối cùng bất đắc dĩ còn là đuổi kịp Dương không bộ pháp mập cũng là cứ thế ngay tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng cái này Dương lời mới vừa nói, là trào phúng, không sai vừa mới ngựa khí tràn đầy trào phúng cùng. Khinh thường, mà Dương loại thái độ này, lập tức để mập trong đầu lâm vào trống rỗng. Chờ đến nó lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện, nơi nào còn có Dương thân ảnh, còn lại chỉ có viên kia an tĩnh nằm tại trên tảng đá bổ kẻ bản, mà biết đó là nó bổ kẻ bản, càng không có nghĩ tới Dương như vậy quyết tuyệt. Trên đường đi, bà gồng đều len lén đại lượng lấy Dương, hắn từ đầu đến cuối cúi đầu, tóc trên trán đem hai mắt che giấu, bà gồng dò xét không thanh Dương cảm xúc, trong lúc nhất thời không biết phải nên làm như thế nào, dù sao vẫn là cái xử sự không lâu tiểu gia hỏa thôi. Chỉ có thể trong lòng âm thầm quyết định, sau này trở về muốn nhanh đưa sự tình nói cho mọi người. Chạ gì giật ta trở về trở lại doanh địa, Dương cùng nằm tại phía ngoài lều chạ gì giật lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp mở ra lều vải, sau đó liền kéo lên khóa kéo, nằm tại trong lều vải ngủ thiếp đi, nhưng đến cùng có phải hay không ngủ thiếp đi liền không được biết rồi, mà lúc này, bên ngoài lều, chạ gì giật nghi hoặc nhìn một màn này, có chu tờ kỳ quái, bởi vì thường ngày Dương Đô là buổi tối mới sẽ trở lại. Bởi vì nơi này là thâm sơn, không có người trở về, tăng thêm chạ gì giật hình thái, không thể trải qua thường ra bên ngoài bây giờ, cho nên thừa dịp thời gian này, Dương liền không có đem chạ gì giật thu hồi bộ kẻ bạn bên trong, mà chạ gì giật cảm thấy nghi hoặc cũng là bởi vì, Dương mỗi lần đều là buổi tối trở về, mà sau khi trở về đều treo mỉm cười, bất quá lần này hiển nhiên rất không giống. Hoa hoa hoa hoa hoa, đúng lúc này, dưới thân thể Phương truyền đến động tĩnh, đưa tới chạ gì giật chú ý, ánh mắt từ lều vải chỗ rời đi, lập tức xem tướng dưới chân chính bạ gồng tại kêu to. Bạ gồng biết chạ gì giật nhất định cảm thấy không đúng, cho nên quyết định đem sự tình trước nói cho nó biết, về sau hai cái ngay tại bên ngoài lều nhất chuyển bô bô giảng thuật chuyện đã xảy ra. Mặc sự tình là một cái ngoài ý muốn nhạc đệm, ngày thứ hai Dương từ bên ngoài lều sau khi ra ngoài, chạ gì giật chờ bổ kẹ mẫn đều nhìn mình, Dương biết bọn họ cũng đều biết, đương nhiên hắn cũng không có trách tội bạ gồng ý tứ, chuyện này bọn chúng sớm muộn đều sẽ biết, nói cho bọn chúng biết mình không sau đó, cu nở dê không nói thêm lời, đối với bọn chúng đề nghị đi tìm về mặt Dương, cu nở dê không có phản ứng. Trong đội ngũ không có mọng, nhưng tu hành vẫn là phải tiếp tục, Dương sớm định ra kế hoạch là một cái tháng, không lại bởi vì không có mập liền từ bỏ. Đáng tiếc duy nhất chính là, phụ trọng trang bị lưu tại mập nơi đó, dù sao lúc ấy đi quá tiêu sái, mà lại coi như nhớ kỹ, Dương cũng sẽ không muốn mập đem phụ trọng trả lại cho mình. Nhưng là, mập quả thật làm cho hắn thất vọng, hắn là không nghĩ tới, đối với học tập đi đường cùng nói chuyện đều như vậy có nghị lực mọc, vợ ơ y ma chịu không được huấn luyện như thế. Nhớ năm đó ạp sồn còn không phải như vậy tới, mà mập bởi vì trộm đồ bị đánh đến gần chết, cũng còn kiên trì đi học nói chuyện, thật chẳng lẽ chính là sức mạnh của ái tình quá vĩ đại sao thế, nhưng là cũng phải nhìn lực lượng này có đáng giá hay không đến, đối với Madonna như thế mập, hiển nhiên là không đang chú thích, nhìn thấy một chương này bị lo lắng, mập không sẽ rời đi, mập sẽ mạnh lên, nó về sau thế nhưng là chạ gì giật thủ tịch tiểu đệ.